Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1491, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông vậy mà đã trở về, bà còn tưởng rằng tối hôm nay ông sẽ không trở lại cua nguồn mới chuyên một oan nhé cả nhà. Liệu anh Lạc mang giày, đứng dậy xuống giường, đi tới cạnh cửa, sau đó mở cửa phòng. Ngoài cửa đứng nghiêm một thân ảnh mạnh mẽ, ánh mắt lục tư thước sâu thắm nóng bỏng chăm chú dán trên mặt bà. Anh, sao lại về, Liệu anh Lạc nhìn ông, lục tư thước nhếch môi. Em là hy vọng tôi không về, hay là tưởng tôi không về? Liệu anh Lạc cho mày, không nói chuyện. Lục tư thước vươn bàn tay nổi rõ gân xanh, chế trụ cổ tay bà mảnh khảnh. Anh Lạc, em đã đồng ý với anh, làm lục phu nhân một tháng, cho nên dù em không yêu, trong một tháng này em phải diễn rằng em yêu anh, em hiểu chưa? Qua trang mới truyền, văn nhé cả nhà, cách chương.